Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, đi theo ta đằng sau hô 666. Liền tại bọn hắn vừa mới thích ứng phía ngoài hoàn cảnh. Một tiếng thú giống liền theo truyền đến, một cái to lớn mèo rừng đột nhiên từ trên cây nhảy lên hạ. Đột nhiên tập kích để cho người ta sững sờ. Hoàn toàn không có phản ứng kịp, đặc biệt là núi này mèo tập kích chính là đội ngũ ở trong yếu nhất Trương Bằng. A, Trương Bằng con ngươi khóa chặt, thần kinh theo bản năng kéo căng, thấy được núi này mèo bén nhọn, khoảng chừng dài 20 cm lợi chảo. Cái này lợi chảo nếu quả như thật bắt được hắn, sợ rằng sẽ đem hắn đầu lâu đều chặt đứt, thế nhưng là tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến mức hắn căn bản trốn tránh không đi qua, thậm chí không có cách nào khởi động khí giới, để cho mình trở về ngàn năm trước. Không nghĩ tới, hắn Trương Bằng sẽ chết ở chỗ này. Ngay tại lúc này, từng đao ánh sáng chợt lóe lên, to lớn mèo rừng trực tiếp bị chém thành hai nửa. Mèo rừng nửa trước bên cạnh thân thể còn tại xông về phía trước, nhưng là đã không có trước đó tốc độ. Trương Bằng rốt cuộc kịp phản ứng, cú sốc một bước, toàn bộ thân hình thịt mỡ đều đang run rẩy. Mèo rừng thi thể ngã trên mặt đất, toát ra nóng hổi sương mù, đó là đối phương trong cơ thể nguyên lực tại bốc hơi. Nguyên bản đã đầy đủ cố gắng tu luyện Trương Bằng, theo cỗ này sương mù bao phủ, công pháp tự động vận chuyển, rốt cuộc triệt để đột phá, võ đồ nhị chuyển, trong nháy mắt địa ngục đến thiên đường, để Trương Bằng đều phản ứng không kịp. Hô, hô, hù chết vốn bảo bảo. Trương Bằng vỗ vỗ trái tim nhỏ. Ha ha ha ha, người cái này bảo bảo có chút lớn a. Lộ dai dai cười đến trang điểm lộng lẫy. Thật sự là Trương Bằng trắng trắng mập mập, còn cần béo tay vỗ trái tim của mình. Quá đùa, ai, ta là nghiêm túc, cái này thật sự là quá nguy hiểm. Nguy hiểm, không tồn tại. Tần Kiêu vung tay lên, chỉ trên đất mèo rừng, đến 100 cái làm theo đánh. Trương Bằng tự nhiên biết Tần Kiêu lợi hại, vội vàng một cái vỗ mông ngựa đi qua. Lớp trưởng, vừa rồi nếu không phải ngươi, ta khẳng định chết chắc rồi. Vừa mới ngươi xuất thủ cái kia một cái, quả thực là vạn trượng quang mang, thiên thần hạ phàm, anh hùng cái thế. Cái này đợt tầng bốc không sai, về sau ngươi liền đi theo bên cạnh ta hô 666 là có thể. Tần Kiêu vỗ vỗ Trương Bằng bả vai, biểu thị an ủi. Nhất định, nhất định. Những người khác bị hai người bọn họ kẻ sướng người họa làm cho im lặng, không phải liền là một cái cấp 2 độ nguy hiểm mèo rừng sao? Chỉ có thể nói Trương Bằng quá cùi bắp, bất quá mọi người lúc đầu cũng biết Trương Bằng đồ ăn. Chỉ có thực lực chênh lệch mới có thể cho người ta cảm giác thành tựu a. Đi, đại vương mang các ngươi đi tuần sơn. Tần Kiêu điều ra địa đồ, tùy ý chỉ một cái phương hướng. Xuất phát, sau nửa giờ, Tần Kiêu bọn người phía trước xuất hiện một cái to lớn lợn rừng. Khoảng chừng cao 3 mét, giống như là một cái xe tải lớn. Ầm ầm thuệ tới, độ nguy hiểm màu trắng cấp 4. Heo rừng chung quanh có kinh khủng khí tràng, là bình thường nhất trọng áp năng lực, để cho người ta chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, hành động gian khổ. Ban trưởng, Trương Bằng toàn thân trên dưới đều cứng ngắc lại. Đây là kẻ yếu bi ai? Sợ cọng lông, chờ ở tại đây. Tần Kiêu nói xong, đã nhấc lên trường đao xông tới. Đối với Trương Bằng tới nói sinh vật đáng sợ, tại Tần Kiêu cái này võ đồ lục chuyển thực lực trước mặt, đã không còn có tác dụng. Cái gọi là uy áp, tại Tần Kiêu thân thể cường đại về sau, tự động chống cự, giống như thanh phong, không cách nào quấy nhiễu. Lúc này heo rừng cũng nhìn thấy Tần Kiêu thân ảnh, đột nhiên đánh tới hắn. Tần Kiêu dịch thiên bộ phát động, lách mình tránh đi. heo rừng ầm vang đụng vào một viên nửa mét phẩm chất trên đại thụ. Đem cái này đại thụ chặn ngang đụng nát, xu thế không thấy, đụng gãy một khỏa lại một khỏa đại thụ. Xâm lâm oanh nhưng, Tần Kiêu cũng đã đứng ở phía sau của đối phương. Hỏa ô đao, Tần Kiêu rốt cuộc có thể thí nghiệm một cái trung cấp võ kỹ uy lực. Tần Kiêu trên tay tạo thành một cái hỏa hồng sắc mặt trời. Sau đó đao mang bay ra, như là dương cánh kim ô phi hành mà ra. Lửa ô va chạm tại lợn rừng trên thân, tiếp xúc địa phương, giống như là nung đỏ than đá. Không có bay lên hỏa diễm, lại giống như nham tương nướng. Cái kia heo rừng chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ thân hình đều hóa thành đốt than, sau đó ầm vang rơi xuống đất, triệt để vỡ nát, khổng lồ uy áp biến mất, nguyên bản còn tái nhợt nghiêm mặt sắc, ổn định thân hình Trương Bằng trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Cấp 4 dị thú, cứ như vật xong. Mặc dù Tần Kiêu tại huấn luyện quân sự đi săn thi đấu bên trên biểu hiện đạt được sắc, thậm chí có thể săn giết hỏa nha, nhưng là bây giờ cái này heo rừng khổng lồ như vậy, chính diện đối quyết, Tần Kiêu thế mà chỉ dùng một chiêu. Trương Bằng tựa hồ rốt cuộc tỉnh ngộ. Lớp trưởng, 6.666.666. Chút lòng thành, đám người càng đi về phía trước. Trên đường đi dị thú không ngừng, kinh khủng rừng rậm tại Tần Kiêu thực lực cường đại hạ biến thành đi săn đồng. Trên đường đi, chỉ có thể nghe được Tần Kiêu chiến đấu âm thanh, cùng Trương Bằng thanh âm. Tần lão đại, 666, lớp trưởng, 666 cộng 3031, đội trưởng, 666 cộng thông tin chứng hào. Trương Bằng cuồng vuốt mông ngựa, trên đường đi đi theo Tần Kiêu quá quan trảm tướng, bởi vì lúc này phế tinh ở vào nguyên khí bộc phát niên đại. Mỗi một cái dị thú thể nội đều ẩn chứa dư thừa nguyên lực. Tử vong về sau tán loạn nguyên lực để bọn hắn nội công hấp thu. Thực lực tăng vọt, chỉ là thời gian một ngày, tất cả mọi người có rõ rệt tăng lên. Trương Bằng cũng đến võ đồ tam chuyển. Trên lý luận, bọn hắn tại núi xanh không gian trùng điệp bên trong dạo chơi một thời gian. Không sai biệt lắm tại 70 giờ tả hữu, bởi vì xuất hiện thời điểm là giữa trưa, cho nên muốn dừng lại 4 ngày 3 đêm, mà không gian trùng điệp bên trong thời gian, khoảng cách lớn hủy diệt thời đại đã qua 4 tháng. Căn cứ lịch sử ghi chép, nhân loại người mạnh nhất đã đạt tới võ giả giai đoạn. Dị thú mạnh nhất cũng gặp nguy hiểm độ màu xanh lá tồn tại. Bất quá núi xanh không gian trùng điệp bên trong, ngoại trừ chỗ nguy hiểm nhất, phổ biến là màu trắng cấp 5 độ nguy hiểm. Mặc dù Tần Kiêu nhìn như cưỡi ngựa dạo phố, thế nhưng là bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang chiến đấu. An toàn không gian trùng điệp là phi thường chân quý tài nguyên. Ban đêm thời điểm đám người chỉ ngủ 4 giờ, còn lại đều dùng tới tu luyện công pháp. Chỉ có Tần Kiêu nằm ngáy o o. Không có cách, bất tử bất diệt sinh tức kinh luyện nhiều liền khốn. Tần Kiêu chỉ miễn cưỡng kiên trì 2 giờ mà thôi. Các loại tỉnh lại sau giấc ngủ, Tần Kiêu phát hiện tất cả mọi người thực lực đều tăng lên. Lam Hinh cùng Lăng Huy Vũ đều đã đến võ đồ ngũ chuyển thực lực. Những người còn lại cũng đến võ đồ tứ chuyển. Trương Bằng tới thời điểm thực lực kém cỏi nhất, thế nhưng là thế mà cũng đột phá. Núi xanh không gian trùng điệp, đối bọn hắn uy hiếp độ cũng thấp xuống. Đám người dứt khoát phân tán săn giết, chỉ chờ ban đêm lại tụ họp tập cùng một chỗ. Ngày thứ 3 ban đêm, mọi người tại duy nhất thôn xóm núi xanh thôn dừng lại. Sáng sớm 4 giờ, Tần Kiêu đứng lên, bởi vì mấy ngày qua Hừng Đông vừa muốn đi ra săn giết. Tần Kiêu muốn rèn luyện công pháp, cho nên sáng sớm 1 giờ, sắc trời còn có chút đen kịt, trên bầu trời đầy sao dày đặc, nơi này là hắn thời đại, hắn thời không, cái kia tinh không sáng chói không còn là giả lập hình chiếu. sao Hỏa, Kim Tinh đều có thể nhìn thấy. Ai có thể nghĩ đến, ngàn năm hậu nhân loại có thể bằng vào nhục thân ở phía trên hành tàu. Không trở ngại chút nào, ngay tại Tần Kiêu nhìn thời điểm, đen như mực trong bầu trời đêm tựa hồ xuất hiện càng thâm hắc hơn địa phương. Sau đó một đạo đỏ lam màu sao băng từ trên bầu trời rơi xuống. Càng ngày càng gần, Tần Kiêu đột nhiên kinh ngạc. Ai ta đi, cái gì đồ chơi, ngoặc kép, tấu chương xong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.